Hiện giờ anh như người u mê đang bay lên chín tầng mây, thuận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.